Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em yêu trái tim lương thiện của em, còn có anh cũng yêu thân thể xinh đẹp của em, yêu ôm em nhất, yêu chuyện mặc sức làm tình cùng em, yêu đè lên thân thể trắng trẻo non mềm của em, thích nhìn sáng vẻ em đạt tới cao trào, thích nghe tiếng thét chói tai mãnh liệt của em. Tiểu Vân, anh yêu em rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức em không thể tưởng tượng được. Nói xong lời cuối cùng, giọng của anh càng ngày càng trầm thấp, ánh mắt càng lúc càng sâu đậm, làm hại Phương Tịnh Vân càng ngày càng tim đỏ đập loạn xạ. Thân thể mềm mại, không xương giống như buồn rủn khó nói nên lời. Anh đừng nói nữa. Người đàn ông ghê tởm này, sao cô yêu anh, thương xót anh sâu như vậy? Lôi Quân cười khẽ. Là em muốn nghe, sao giờ lại không cho anh đến nói? Quả nhiên lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển. Anh chỉ biết ức hiếp em mà thôi. Hít hít mũi cô mắc cỡ, không thôi mà nghiêng mặt sang. Trái tim bay bổng vì lời tỏ tình của anh. Lôi Quân không cho cô né tránh, môi như hình với bóng mà giữ lấy miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô. Lời ấm áp tinh xảo không bị cản trở mà trở nên vô cùng quấn quýt và mút lấy. Bàn tay to ráp cứng rắn của anh vuốt ve vù cô. Khi cô rên rỉ tinh tế, anh đặt môi lên cô sốc bầu tâm sự hết một lần nữa. Tiểu Vân, anh yêu em. Anh muốn em gả cho anh, sinh con cho anh. Ừm, Quân. Phương Tịnh Vân vui sướng rơi lệ. Cô cảm giác sâu sắc được anh, thức tỉnh. Lực lượng của anh tràn đầy cô lần nữa. Quân, em yêu anh, rất yêu anh. Cô yêu anh thật, cô muốn gả cho người trong lòng, mang thai cục cưng của người mình yêu. Quân, em thật vui vẻ. Bảo bối tin tưởng anh, chờ một chút, anh sẽ cho em sung sướng hơn. Lời thề son sắt của người đàn ông đảm bảo, môi mỏng nhếch lên nụ cười yêu thương. Eo khỏe lại tiến lên vùi thật sâu, quấn chặt lấy cô không một chỗ phân biệt nữa. Theo vận động cổ xưa này, tóc khỏe của anh vuốt ve cô cẩn thận. Hết lần này tới lần khác, Phương Tịnh Vân mừng quá mà ủa nước mắt rồi. Ở trong lòng anh lại đam mê điên cuồng một lần nữa. Bọn họ yêu nhau, khắc sâu lẫn nhau mà yêu. Cho dù thân thể hay linh hồn, bọn họ đều là một đôi hoàn mỹ nhất. Hai trái tim kề sát chặt, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hạnh phúc đã lặng lẽ phủ xuống. Một tuần lễ sau, Phương Tịnh Vân cuối cùng đã được nhiều nguyện mà gả cho người đàn ông yêu mến. Lôi Quân cử hành một hôn lễ cực kỳ long trọng vì cô, giống như cố ý để cho mọi người đều biết, chú ý đến từng chi tiết. Mọi thứ đều phải tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Anh muốn mọi người biết rõ, anh cưới một người vợ xinh đẹp lại động lòng người. Hôn lễ chấm dứt, Lôi Quân mang theo bà xã thân yêu đến đảo nhỏ tư nhân ở biển, châu Âu hưởng tuần trăng mật. Đảo nhỏ lãng mạn, thật sự là thiên đường của tình nhân. Ôm bà xã, Lôi Quân phát hiện mình bắt đầu nảy sinh cách nghĩ, cả đời ru ru trên đảo nhỏ. Cảm giác như thế nào? Hôm nay cục cưng có ngoan không? Ánh mặt trời vui vẻ, một người đẹp nằm trên ghế ngồi bên bể bơi. Lôi Quân lặng lẽ ngồi bên cạnh người đẹp, bàn tay yêu thương mà vỗ nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của cô. Phương Tịnh Vân đang xả vờ ngủ mở mắt, điềm tĩnh cười với anh. Cô cưng rất ngoan, chỉ có điều mấy ngày nay cứ muốn ngủ, hơi mệt. Lôi Quân hôn cô một cái, khổ cực bà xã. Cô thích anh dùng xưng hô đáng yêu bà xã gọi cô, cảm giác thật thân mật. Mỗi lần nghe là mỗi lần lòng cô rung động, cô nghĩ cô yêu anh, vĩnh viễn không có lúc nào ngừng lại. Anh yêu em không khổ cực. Ánh mắt của anh sâu hơn, hơi thở ấm áp phả lên má cô. Anh yêu em, bà xã. Em cũng yêu anh, ông xã. Anh cười thoải mái, khom người lại ôm cô, bế cô vào trong phòng ngủ. Được yên ổn thả trên giường lớn, Phương Tịnh Vân yếu ớt nói. Bên Đài Loan không có việc gì chứ. Vừa rồi anh vào nhà nhận điện thoại vượt biển. Một cuộc chính là nửa giờ. Cô cho rằng tập đoàn kim khống của anh tạm thời không có việc gì khẩn cấp cần anh. Không sao, anh thản nhiên lắc đầu. Theo đó anh nằm bên cạnh cô, dùng tư thế bảo vệ ôm lấy cả thân thể cô, lại nói. Là luật sư Triệu gọi điện thoại tới. Nói luật sư bào chữa cho Tina đưa ra chứng minh có sức thuyết phục của bác sĩ. Chứng minh Tina có bệnh về tâm thần. Có lẽ cô ta sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Nghe thế, trái tim mềm mại của Phương Tịnh Vân hơi đau. Tiếc nuối khi nghe kết quả như vậy. Tina cũng là một cô gái thật xinh đẹp, vốn tiền đồ sáng lạn. Không ngờ lại phát sinh chuyện như thế. Cô khẽ thở dài. Hy vọng cô ấy tiếp nhận điều trị có thể thuận lợi khống chế bệnh tình. Cô gái nhỏ của anh luôn đồng cảm quá tràn lan, mềm lòng không thể tưởng tượng nổi. Cô hiền lành và anh lạnh lùng, thật sự đối lập mãnh liệt. Nhưng lần nào cũng như vậy, cô cứ yêu anh kẻ xấu xa. Lôi Quân khẽ nâng môi mỏng, cảm giác mình thật may mắn có thể kịp thời nhận ra tình cảm sâu đậm với cô, hiểu được tầm quan trọng của anh với cô. Anh sẽ dùng thời gian một đời yêu quý cô. Tiểu Vân. Hả? Em là của anh. Sao đột nhiên lại nhắc tới việc này? Cô quay mặt mới nhìn rõ mặt anh, nghênh đó lại là nụ hôn nhiệt tình của anh. Hôn cô đến toàn thân mềm yếu. Nói, nói em là của anh. Anh cấp lấy hô hấp của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net